Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đảm bao chàng trai đang có mặt tại đó phải ngây ngốc. Chúng nó mỉm cười nhìn nhau rồi đi vào trong đón ba ba và mama. Trong lúc chờ ba ba và mama ra, nó lấy điện thoại nhắn tin cho hắn. Hôm nay tôi nghỉ học, tôi để đón ba ba và mama. Anh chịu khó học một mình nha. Tít tít, điện thoại của hắn báo tin nhắn. Tuy đọc có hơi buồn vì nó không đi học, nhưng vui vì nó nhắn tin với hắn. Biết rồi đồ heo, lo đi đón ba ba mama đi. Tụi quýnh bây giờ, hãy đợi đấy, mai tụi ính buồn. Ok, tôi đợi nè. Thôi không tám với anh nữa, ba ba mama của tôi tới rồi. 10 phút sau tại cửa đón. À, ba ba mama, còn nhớ hai người nhiều lắm luôn. Khi thấy ba ba và mama của nó vừa ra, nó chạy lại ôm hai người. Còn gái yêu của ba ba. Ba ba, có mang quà cho con không? Nó nhõm nhẽo. Hít, con gái không thèm để ý tới mama. Mama nó giả vờ khóc. Thôi nào mama xinh đẹp của con cũng nhớ mama lắm nè. Nói xong nó hôn cái chụp lên má của mama nó một cái. Con gái ngoan. Bù cũng vậy, khi thấy ba ba mama của nó, nàng cũng nhanh chân chạy lên ôm hai người. Hai má ơi của tụi nó y chang nhau, nhõm nhẽo giống hệt như hai tụi nó. Tùy nói thế thôi, nhưng tụi nó thương ba ba và mama của tụi nó rất nhiều. Thôi, lên xe về nhà đi, rồi mình nói chuyện sau. Chẳng lẽ cha con ông định đứng đây nói chuyện à? Được rồi, về thôi. Tại nhà của nó, sau khi có ba ba và mama tụi nó, thì ngôi nhà thêm rộn rã và vui vẻ hơn. Ngôi nhà lúc này tràn ngập tiếng cười, cả nhà đang vui vẻ. Nó đưa ra ý kiến. Mai chúng ta mở party mừng ba ba và mama về nước nha. Được đó, mama nói. Được, mai các con mời bạn bè tới, ba ba và mama cũng sẽ mời một hai người bạn thân tới tham dự cho vui. Tiết lộ cho cả nhà biết nha, ba ba và mama của nó và hắn là bạn của nhau, đồng thời cũng là đối tác làm ăn với nhau. Ngày hôm nay, tụi nó tới trường trong tâm trạng rất vui, vì ba ba và mama tụi nó về thăm, rồi party tối nay nữa chứ, bao nhiêu là chuyện vui. Hey, nó chào tụi hắn. Hôm qua không thấy hai cậu, buồn quá. Hắn chọc nó. Công nhận hôm qua cô vắng mặt, thế giới được yên lặng một ngày. À, cái tên kia, hôm qua ta chưa tính sổ với nhà ngươi, giờ ta tính gấp đôi đây. Thế là hai đứa nó là chơi trò mèo đuổi chuột, sau một hồi mới dừng lại để thở. Tối nay tôi mời ba người tới nhà tôi chơi nha, mừng ba ba và mama tụi tôi về nước nên tổ chức party. Mấy giờ? 7 giờ tối nha. Tôi đợi mọi người tới đó. Ok, biết rồi. 5 tiết học của tụi nó trôi qua trong sự nhàm chán. Tụi nó kéo nhau ra về. Nó và bồ vừa nghe chuông reo là lo có sách vở chạy trước. Quay về với ba ba mama tụi nó lúc này. Sau khi tụi nó đi học, thì ba ba và mama tụi nó cũng bắt đầu phân công cho ông quản gia chuẩn bị bữa tiệc tối nay. Rồi ba ba nó và bồ lấy điện thoại gọi cho ai đó không biết. Alo, đầu dây bên kia trả lời. Alo, xin chào ông bạn già, khỏe không? À, ông về khi nào đó? Sao không gọi tôi ra đón? Người kia vui mừng khi nghe giọng của ba ba nó. Ha, tưởng đầu bạn già quên tôi rồi chứ. Sao mà quên được? Tôi mới về nước hôm qua, con gái tôi ra đón, nên không làm phiền đến ông. Ủa, con gái ông về nước hồi nào? Sao tôi không biết? Nó về học ở Việt Nam, cũng gần được 2 tháng nay rồi. Anh cứ yên tâm, tôi mua nhà cho nó ở đây mà. À, thì sao là vậy? Tối nay tôi mở một buổi tiệc nhỏ nhỏ, ông với chị nhà tới tham gia cho vui nha. Lâu quá rồi, chúng ta chưa gặp nhau. Được rồi, tôi nhất định sẽ đến mà. Vậy hẹn gặp ông tối nay nha. Ok. 7 giờ tối nay tại biệt thự nhà nó, căn nhà được bật đèn sáng trưng, làm tôn thêm vẻ đẹp của ngôi nhà. Bài thi tới nay được tổ chức ngoài trời, nhìn cái sân của nhà nó bây giờ được trang trí trông rất đẹp mắt, những ánh đèn lung linh soi sáng khắp mọi nơi. Bà chỉ thể thao mùa tròn dừng lại trước cổng nhà nó một lúc. Bà chàng trai bước xuống xe mang ba vẻ đẹp khác nhau. Khen mặc bộ đồ vest trắng, gương mặt tốt lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng. Nít mặc bộ đồ vest đen sang trọng và lịch lãm. Trai khoác lên mình một bộ vest màu kem, hào hoa phong nhã. Khi thấy ba người họ tới, U chạy ra cổng. Bù chạy ra mở cổng. Các cậu đúng giờ quá ta. Chù choa, hôm nay ba cậu ai cũng đẹp trai hết nha. Dĩ nhiên rồi, Nick tự hào nói. Xít, mới khen một câu mà đã tự cao như vậy. Thôi, vào nhà thôi, chẳng lẽ cậu định bắt bọn tớ đứng ngoài này à? Hi hi, sorry. Caron đâu? Sao tớ không thấy? Hẳn vào nhà không thấy nó đâu thì hỏi. Ừ, chờ một chút, nó xuống giờ á. Bước vào phòng khách, tụi hẳn gặp bà và mama tụi nó đang ngồi nói chuyện với bốn người nữa. Tròn có vẻ rất vui vẻ, vui lên tiếng. Ba ba, bạn tụi con đến rồi. Lúc này, bà và mama tụi nó cùng với bà và mama tụi hắn ngước lên nhìn. Chưa kịp để hắn chào, thì... Ơ, hai đứa sao lại ở đây? Bà ở đây sao? Nít và hắn cùng lên tiếng. Anh quen với bọn chúng sao? Bà nói lên tiếng. Trời, nó là con trai tụi đó, anh bạn ạ. Bà hắn và Nít. Ha, trái đất tròn thiệt. Hai bà của tụi nó cười sảng khoái. Mấy mama còn lại cũng nhìn nhau mà mỉm cười. Lúc này bà nó mới để ý. Trời, cháu về nước từ lúc nào vậy? Ta không nghe bà cháu nói gì hết. Dạ, cháu mới về cách đây 2 tuần thôi ạ. À, ta không nghe nó nói gì, ta tưởng là cháu còn ở bên anh. Dạ, cháu về thăm Caron với Bu, qua tuần sau cháu sẽ bay về lại ạ. Được rồi, mấy đứa ngồi chơi, chờ chút Caron xuống liền. Dạ. Lúc này trong phòng khách rộn rã tiếng cười đùa. Nó bước xuống, mọi ánh mắt đều tập trung vào nó. Hôm nay, nó mặc một bộ váy dạ hội màu trắng, hở một bên vai, trước ngực có gắn đá, làm tôn thêm nét đẹp của nó. Hảo nhìn nó mà mắt không hề chớp lấy một cái. Ủa, sao mọi người nhìn con vậy? Con gái của ta, tới đây nào? Mama của nó. Dạ, mà mọi người quen biết nhau hết rồi hả? Con thấy mọi người nãy giờ nói chuyện vui quá. Quá quen là đằng khác. Đây là con trai của hai bác. Bà nó chỉ hắn. Dạ, thì hai bác. Tất nhiên, Nít là con trai của hai bác. Mama của Nít cũng lên tiếng. Trời, hóa ra mọi người đều quen biết nhau hết à? Thôi, chúng ta bắt đầu bằng tiên nào. Chúng ta ra sân đi. Được được. Bữa tiệc được diễn ra trong không khí vui vẻ và hạnh phúc. Ngôi biệt thự giờ đây tràn ngập trong tiếng cười. Nó thực sự rất vui mừng vì điều ấy. Vì đã lâu rồi, gia đình nó chưa bao giờ sum họp như vậy. Bà nó lúc nào cũng bận rộn với công việc, thời gian gặp mặt nhau rất ít. Đang ngồi trên xích đu suy nghĩ về đủ thứ chuyện, Khang bước đến và ngồi xuống gần nó. Sao không ra ngoài với mọi người mà lại ngồi ở đây? Hì, hôm nay trời đẹp quá phải không? Có rất nhiều ngôi sao. Nó ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao đang lấp la lấp lánh phía trên. Khang đang mà ngắm nó nên chỉ trả lời theo phản xạ. Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Anh biết vì sao không? Đã lâu rồi, gia đình tôi mới có thể cùng nhau sum họp như vậy. Caron này, tớ có chuyện muốn nói. Ken ngập ngừng. Không. Anh yêu em, là bạn gái anh nha. Ken nói xong thì mặt đỏ lên như trái cà chua, làm nó nhìn thấy mà mắc cười. Nó không nghĩ rằng Ken cũng yêu nó, phải là nó không phải yêu đơn phương. Nó đang mải mê với suy nghĩ của mình, thì quên mất Ken đang ngồi bên cạnh chờ câu trả lời. Thấy nó im lặng, Ken tưởng mình đã thất bại. Tình đứng dậy bỏ đi, thì nó giật mình, kéo tay của Ken lại. I love you. Nó nói nhỏ, nhưng cũng đủ cho một ai đó nghe thấy. Nói sau nó mắc cỡ chạy đi, bỏ lại Ken đứng đó. Anh ta ngẩn ngơ trước câu nói của nó, rồi cùng mỉm cười chạy theo sau. Thấy nó và Ken xuất hiện, vương nhà ta hắn cao giọng lên chọc. Hai anh chị này đi đâu nãy giờ mà khiến mọi người kiếm hoài không thấy thế? Kệ tụi tao nha mày. Nó đỏ mặt. À, tụi tao luôn. Thì sao? Bồ bắt đầu bắt bí nó, làm mặt nó càng đỏ hơn. Mọi người cũng được thể thì cười to hơn. Thay thế Ken nhà ta nhảy vào. Thôi, tha cho cô ấy đi. Bữa nay hai người này lạ nha. Bình thường chứ lạ ở chỗ nào chứ? Thôi ăn trái cây đi. Nói nhiều quá mày. Nói xong nó đưa ngay một miếng táo vào miệng của Bu luôn. Tiếng cười lại một lần nữa được vang lên. Nhưng trong đó còn có một con người đang đau khổ bởi vì một ai kia. Hôm nay là ngày nó rất vui vì giờ đây nó và hắn đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Chỉ còn nghĩ tới lúc đi học, ngày ngày được gặp hắn và đối với hắn cũng như thế. Tưởng rằng hắn không thể yêu thương ai thật lòng vì đa số những con gái đến với hắn chỉ vì tiền, mà hắn thì không hề thích điều đó. Gặp nó, trái tim của hắn bắt đầu biết rung động, biết nhớ thương một ai đó, và hơn thế nữa, đó là sự ích kỷ trong tình yêu. Hắn đã thực sự yêu nó, và rất vui mừng nó cũng yêu hắn. Hắn tới trường rất sớm để chờ nó, chiếc xe vừa dừng ở cổng trường, nó đã thấy hắn đứng sẵn ở đó, trong lòng cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Nó mau chóng xuống xe tiến về phía hắn. Hai, anh đi sớm vậy? Dĩ nhiên anh chờ em rồi. Vậy vào lớp thôi. Ok. Nói rồi hắn nắm tay nó đi. Bù nhà ta thấy thế thì tức lắm, mới hét lên. Ê ê ê ê, con kia, mày mê trai bỏ bạn nha mày. Ơ, ta đâu có đâu. Mày coi tới trường là biết mỗi mình anh khen yêu dấu của mày à? Gạt tao sang một bên như vậy đó hả? Được Bù nói thì Nick cũng vừa tới và nghe thấy. Ai dám gạt Bù của tôi qua một bên thế? Ai là của anh hả? Anh muốn chết à? Nói xong Bù đụng Nick chạy vòng vòng, quên luôn chuyện lúc nãy. Nó và hắn chỉ cười một mình, rồi nhìn sao lắc đầu, sau đó nắm tay nhau vào lớp. Trên đường vào lớp, mọi người thấy nó và hắn nắm tay nhau thì xì xăm bàn tán. Wow, đẹp đôi quá đi. Ngưỡng mộ quá. Anh khen đẹp trai của tao. Hu hu hu, cà ròn của lòng anh. Mọi người gùa nhau bàn tán, và nó và hắn chỉ nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc. Còn Bu và Nít sau khi rượt nhau mệt quá thì dừng lại nghỉ mệt. Ngồi ngó xung quanh thì không thấy hai đứa nó đâu, nên cũng bước đi về lớp. Trong lúc đi, Nít hẹn Bu. Bu à, sao giờ học, cậu rảnh không? Chương 10. Có, mà sao thế? Đi chơi nha. Chơi? Ừ, mình với cậu thôi. Được, nói xong nó còn khuyến mãi thêm cho anh chàng một nụ cười. Vậy sau giờ học, chúng ta gặp nhau hen. Hi hi. Được rồi, vào lớp thôi. Nói xong Bù kéo Nít vào lớp. Thấy hắn và nó đang ngồi giỡn, Nít nói: Hai người này xấu nha, đi không gọi tụi tôi. Tao thấy mẹ bận nên không gọi đó. Bận gì? Nít nhìn hắn. Bận chơi trò mèo rủi chuột đó. Kệ tao nha. Thôi vô chỗ ngồi đi, giáo viên tới kìa. Nó lờ dở với hắn mà quên mất hôm nay vắng chay. Học được 15 phút thì nó giật mình. À, sao hôm nay không thấy chay đi học vậy ta? Không biết, tụi nó đồng thanh trả lời. Ờ, để ta alo hỏi thử xem. Reng reng. Alo, chay hả? Sao chưa đi học? À, tớ mệt nên chắc hôm nay nghỉ. Cậu có sao không? Mệt thì ở nhà đi cũng được. Ừ, biết rồi. Thôi cúp máy nha. Ok. Nó thì vẫn vô tư vui vẻ bên Ken. Còn về phần của Jay, dù đã quyết định rút lui, nhưng nói lại cho hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đau lòng và tổn thương. Từ lúc 7 tuổi đến giờ, Jay luôn luôn bên cạnh nó. Mỗi khi nó té, anh là người đưa tay ra đỡ nó dậy. Rồi nó khóc, anh là người an ủi nó, dỗ dành nó mỗi khi nó khóc. Rồi năm tháng qua đi, Jay dần dần nhận ra tình cảm của mình. Nhưng lúc đó, nó đã bị chuyển về Việt Nam. Anh không còn cơ hội bày tỏ. Khi quyết tâm về Việt Nam gặp nó, để nói rõ lòng mình cho nó biết và mong nó cho hắn một cơ hội, nhưng lại xuất hiện Ken. Nhìn nó và Ken vui vẻ bên nhau, thì Ken biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh âm thầm rút lui, mong nó hạnh phúc. Anh tình nguyện là một cái bóng, âm thầm đi bên cạnh nó và không bao giờ để ai tổn thương đến nó. Anh chỉ có thể luôn cầu chúc cho nó hạnh phúc mà thôi. Và giờ đây, anh phải trở về. Sau giờ học, hắn đưa nó đi ăn kem, còn hai anh chị kia thì đi chơi. Nip và Bu. Đi đâu giờ? Bu hỏi. Đi công viên chơi nha. Được đó, từ lúc về Việt Nam tới giờ, tôi chưa đi đến đó bao giờ. Bu có vẻ rất hào hứng khi nghe tới đó. Ok, vậy giờ mình đi nha. Nip nắm tay của Bu dẫn đi. Bật ra vì Nip nắm tay, trái tim của Bu đập nhanh liên tục. Mặt thì dần dần đỏ lên. Chiếc xe dừng trước cổng công viên. Bu bị hấp dẫn bởi những trò chơi ở đây. Cô nàng từ lúc xuống xe tới giờ thì háo hức không thôi. Nít thì chạy đi mua vé. Khi quay lại với hai chiếc vé trên tay, Nít kéo Bu vào trong. Giờ mình chơi trò nào trước ta? Nít nói sau khi nhìn quanh một lượt. Tào lượng siêu tóc đi. Cô nàng vui vẻ chỉ. Ok thôi. Nít tuy mạnh miệng, nhưng sợ chơi những trò cảm giác mạnh như vậy. Ok, vậy đi mua vé đi. Nhanh lên, cô nàng hối thúc Nick. Chờ một chút. Nói rồi Nick chạy đi mua vé. Anh chàng mới leo lên chỗ ngồi thì đã có chút lo sợ trong lòng, nhưng bề ngoài không muốn bị bu chọc quê, vẫn cố gắng tươi cười. Tàu lượn bắt đầu chuyển bánh, xe từ từ lên dốc để lấy đà. Mới lên tới đầu dốc, cả đoàn tàu lập tức trượt nhanh. Bu thì sẵn khoái la hét, còn Nít mặt mày xanh lè, tay thì cứ bám vào bu, làm cô nàng cười đau cả bụng. Khi tàu dừng lại, anh chàng bước xuống chền choạng, bu theo sau thì cứ ôm bụng mà cười. Không dừng lại ở đó, bu kéo Nít chơi hết trò này đến trò khác, tới khi cái bụng biểu tình dữ dội thì bu mới chịu nghỉ để đi ăn. Đói bụng quá đi mất. Đi ăn đi, mệt chết đi được. Ok, let's go. Sự hồn nhiên của hai cô nàng làm Nít thêm yêu. Nít dẫn bù đến nhà hàng gần đó. Hai người kêu đồ ăn xong thì chiến đấu với một bàn thức ăn đã kêu lên. Ôi, no quá đi mất. Bù ăn xong thì xoa xoa cái bụng và nói. Công nhận, chơi mệt ăn cơm cũng ngon miệng. Dĩ nhiên, mà công nhận anh cũng nhát gan thật đó. Gì chứ, chẳng qua là tôi sợ một chút thôi. Ăn no quá, hai đứa mình đi bộ nha. Bù đề nghị. Được đó, mình đi thôi. Nói rồi hai người đứng dậy. Trên đường đi, hai người nói chuyện đủ thứ, cười nói rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào thì tưởng họ là người yêu của nhau, vì nhìn họ rất đẹp đôi. Khi về gần tới nhà, Nít nói, Bù này, làm người yêu của mình nhé. Bù ngạc nhiên trước câu nói của Nít, nhưng cũng vui liền sau đó. Cái này gọi là tỏ tình sao? Bù trừ chọn Nít. Thì cậu đồng ý không? Thì mình đồng ý. Nói rồi cô nàng nhón chân lên, kiss nhẹ má của Nít một cái, rồi chạy nhanh vào nhà. Nít bất ngờ trước hành động đó của Bu. Anh chàng lấy tay sờ lên chỗ của Bu vừa kiss, nhẹ nhàng mỉm cười quay lưng đi. Bu vào nhà chào bà và mama xong thì chạy lên phòng. Mami nó thấy như vậy thì thắc mắc. Mình à, con nhỏ làm gì về nhà thì đã chạy lên phòng rồi ta? Làm sao tôi biết được chứ? Mà hình như em thấy nó vui lắm thì phải. Chắc con bé biết yêu rồi đấy. Bà và mama của nó nhìn nhau rồi mỉm cười. Còn về nó, sau khi đi ăn kem với Ken thì cũng về nhà chơi với bà và mama của nó. Sau khi nó kể đủ thứ chuyện cho bà và mama nó nghe thì cũng lên phòng. Nó tin lấy điện thoại nhắn tin cho Ken thì Jay gọi điện thoại tới. Alo, Caron, đang làm gì đó? Đi chơi với tớ một chút có được không? Bây giờ hả? Đi xem phim đi. Giờ 8 giờ rồi mà phim gì? Thì đi đi, thay đồ đi rồi mình qua đón. Ok. 15 phút sau Jay đến. Nó hôm nay mặc đồ rất sản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu dễ thương của nó. Quần sọt, áo thun, chân màng đôi giày búp bê, mái tóc thì được cột cao lên. Ba, mama, con đi với Jay một chút nha. Đi về sớm nha con yêu. Mami nói. Dạ, con đi đây. Bye bye ba và mama. Hai ông bà nhìn đứa con gái yêu của họ mỉm cười. Không biết đứa con gái này từ khi nào mới lớn đây. Hay... Sau khi lên xe, chạy cho nó tới Mega Star coi phim. Nó chọn phim Kung Fu Panda vì nó rất yêu thích phim hoạt hình. Chạy nhìn nó mỉm cười và tự nói với lòng. Chỉ còn em hạnh phúc, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Xem phim xong, Jay cho nó đi dạo rồi chụp hình. Còn muốn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên cạnh của nó. Muốn ghi nhớ nụ cười, tiếng nói và nét mặt của nó. Sau khi chơi thỏa thích, Jay chở nó về nhà và nói. Carona, ngày mai mình phải trở về anh rồi. Hả? Hi, làm gì mà cậu ngạc nhiên quá vậy? Mình tưởng cậu chuyển về đây rồi chứ. Không, mình chỉ muốn về thăm hai người thôi. Thấy hai người vui vẻ và tìm được hạnh phúc là mình yên tâm lắm rồi. Cậu đi rồi, tớ chơi với ai đây? Trời, cậu đi với tớ thì bỏ anh Ken của cậu cho ai? Hì, sao lại đi gấp như vậy chứ? Mình còn việc học bên đó mà, phải trở về để hoàn thành nữa chứ. Nhất định phải qua thăm tớ đấy nhé. Cậu phải giữ sức khỏe. Tên Ken kia mà có ăn hiếp cậu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ bay về ngay. Biết rồi, mai tớ và mọi người sẽ ra tiễn cậu nha. Thôi phiền mọi người lắm. Phiền gì, mai gặp ở sân bay nha. Ok, mai gặp. Ngủ ngon nha. Nói xong, Jay đặt cho nó một nụ hôn lên trán. Bye bye nha. Chào Jay xong, nó vào nhà với một tâm trạng có hơi hụt hẫng, vì mai trai đã đi rồi. Nhìn bóng dáng nó vào nhà, trai mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi. Anh chỉ mong em luôn hạnh phúc. 10 giờ sáng tại sân bay. Cậu đi rồi bỏ tụi tớ như vậy đó hả? Vu nói. Hì, hai người có hai tên kia lo mà. Xít, hai tên đó mà dám ăn hiếp hai cậu thì cứ alo cho tớ, tớ bay về liền. Yên tâm, cậu ấy không ăn hiếp tôi thôi, chứ tôi mà ăn hiếp cậu ấy được à? Nít nói. Hè hè, anh cũng biết điều đó nữa hả? Dĩ nhiên, trai lắc đầu với hai người này, lúc nào cũng đấu khẩu với nhau. Trai nhìn qua Ken. Chăm sóc cô ấy cho tớ vào đấy, không là tôi quay về cướp cô ấy à nha. Yên tâm, cậu sẽ không có câu hỏi đó đâu. Hai người đang nói gì đó? Có gì đâu, hai người cùng đồng thanh. Thôi tới giờ rồi, tôi đi đây, mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Thượng lộ bình an. Bóng trai khuất dần sau cánh cửa, bốn đứa tụi nó nắm tay nhau ra về, ngước nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay đã có cánh, chở người bạn thân của tụi nó quay về Hàn Quốc, nơi tụi nó được sinh ra và lớn lên. Nó hy vọng trai có thể tìm được hạnh phúc của mình, cũng như nó tìm được hạnh phúc, hài lòng với suy nghĩ của chính mình. Nó nắm tay Ken chặt hơn và quay sang nhìn anh mỉm cười. Chương 11. Nói một chút với anh chàng trai. Sau khi chào tạm biệt mọi người, lướt vào cửa, anh va vào một cô gái. Đã thấy người có lỗi lại là cô nàng, nhưng cô nàng thì một không chịu xin lỗi. Hai anh chị này đã cãi nhau. Người ta có câu oan gia ngõ hẹp, lên máy bay rồi thì lại xui xẻo cho anh chàng lại ngồi gần kế bên. Suốt chặng đường bay, anh không còn thời gian suy nghĩ riêng về nó nữa, mà lo mãi mê cãi nhau với cô nàng. Cặp đôi oan gia này không chỉ dừng ở đó. Ông trời xui khiến sao hai người đã học chung trường, chung lớp và đã thế còn ngồi cùng bàn. Gần nhau mãi rồi thì cũng đến lúc dừng, và rồi hai người thầm thương nhau lúc nào không hay. Nhờ cô nàng, vết thương trong lòng của trai đã được chữa khỏi qua ngày tháng. Quay về với bốn nhân vật kia. Sau khi trai đi, cuộc sống của tụi nó vẫn như mọi ngày. Nít và Bu ngày ngày cũng cãi nhau chí chóa, nhưng lại rất thương nhau. Caron và Ken hạnh phúc vững bền. Biết được quan hệ của các con, các ông bố và bà mẹ quyết định cho chúng tổ chức đính hôn. Rồi sau khi học xong đại học, sẽ chính thức cưới nhau. Tại nhà nó và Bu, tuần sau Papa và Mama sẽ tổ chức lễ đính hôn cho tụi con. Sao gấp vậy Papa? Con chưa học xong mà. Nó phụng phịu nói. Chỉ là đính hôn thôi mà, chờ các con học xong thì sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng Bu tính lên tiếng. Thôi, không như vậy gì hết, chúng ta đã quyết định rồi, Papa của Bu nói. Vâng. Thôi hai đứa lên phòng ngủ đi, Papa và Mama còn có công việc cần bàn. Chúc Papa và Mama ngủ ngon. Ngủ ngon các con. Lúc này tại nhà hắn và Nick thì tình hình cũng y chang như nhà nó và Bu. Tụi hắn thì rất vui mừng, còn Bu và Carol thì chưa muốn, vì hai cô nàng sợ không được quậy phá như trước nữa. Và hơn thế, tụi nó sợ mất tự do. Cuối cùng cái ngày trọng đại của tụi nó cũng đến. Hôm nay nó và Bu được sắc đẹp. Nó mặc đầm da họ dài cúp ngực màu trắng, trước ngực đến đá, trông vô cùng đẹp mắt. Đôi vú cao làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nó. Ken nhìn nó mà không chớp mắt luôn. Dù biết nó rất đẹp, nhưng không ngờ hôm nay nó lại đẹp như vậy. Bu mặc đầm da hội, xéo vai, một bên vai đến một vài hoa hồng, tăng thêm vẻ nữ tính quyến rũ của cô nàng. Nick nhìn thấy Bu thì chỉ muốn chạy lại ôm cô nàng vào lòng. Về hai chàng trai với vẻ bề ngoài đã thu hút biết bao nhiêu người, nay hai người lại khoác trên mình hai bộ đồ vest càng toát lên vẻ chững chạc sang trọng của hai anh chàng. Hôm nay là lễ đính hôn của con trai con gái của các nhà tài việt giàu có nhất nhì thế giới, nên giới truyền thông không thể nào bỏ qua tin tức này được. Sáng sớm nhiều người đã đến đợi sẵn. Buổi lễ đính hôn được diễn ra trong không khí tưng bừng vui vẻ và trong sự chúc phúc của nhiều người. Bà má tụi nó thì vô cùng hài lòng với những chàng rể và con dâu này. Sau buổi lễ đính hôn, hình ảnh tụi nó được lan truyền rộng rãi. Đi đến đâu cũng có người nhìn, kể cả trong trường cũng vậy. Trường nó không ngờ nó và Bu là con gái của nhà tài phiệt giàu nhất nhì thế giới, ngang hàng với nhà Ken và Nick. Về phần của tụi nó phớt lờ tất cả, sống trong thế giới hạnh phúc của hai người. 5 năm sau tại Anh Quốc. Tại một nhà thờ lớn của Anh Quốc, ba cặp cô dâu chú rể đang đứng cùng nhau làm lễ cưới, không khí vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Quay về thời gian khi tụi nó đến hôm sau, bà ba và mama nó và Bu cũng quay trở về Anh. Bốn người tụi nó nhanh chóng hoàn thành chương trình học, rồi cùng nhau qua Anh đoàn tụ với bà ba và mama và hoàn thành chương trình đại học bên này. Tại Anh Quốc, tụi nó hơi ngộ lại với Jay, nhưng không ngờ trong khoảng thời gian đó, Jay đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Bà cặp bọn họ đã quyết định rằng sau khi hoàn thành chương trình học sẽ tổ chức đám cưới tập thể, và nay ngày ấy đã đến. Buổi lễ kết thúc, tụi nó nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện. Giờ đây mọi người chúng nó đã tìm thấy được hạnh phúc và có thể trọn đời bên cạnh người mình yêu. Không biết sau này ra sao, có xảy ra chuyện gì, nhưng với tụi nó thì tụi nó tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Tuổi học trò là cái tuổi mà ai ai cũng phải trải qua. Tình yêu học trò là thiêng liêng và tươi đẹp nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.